con riêng chỉ muốn học tập. Chương 28, cuộc thi bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc thi tôi yêu hóa học là cuộc thi dành cho khối lớp 10, chủ yếu để giao lưu đánh giá trình độ đầu vào của các trường. Tính đến nay đã thu hút hơn 20 trường trung học phổ thông tham gia. Tuy cuộc thi tổ chức đã được 5 năm, nhưng đây lại lần đầu tiên trường trung học phổ thông Quang Huy góp mặt. Đội tuyển của trường ngoại trừ Công Nam ra, ba người còn lại chính là Vũ Hà, Vĩnh Hưng của lớp 11, nghe nói họ là đại diện môn hóa của lớp. Một người khác là lớp trưởng của lớp 12, Triệu Vũ. Năm nay cuộc thi sẽ được tổ chức tại trường chuyên Thông Khánh Tổ. Đây cũng chính là cha đẻ của cuộc thi này. Lợi thế nghiêng về trường Thông Khánh Tổ rất lớn, trừ khi trình độ của thí sinh tham gia cực cao, nếu không rất khó để trường khác giành giải nhất. Đây cũng là điều khiến mọi người khó hiểu khi năm nay Quang Huy quyết định tham gia cuộc thi này. Chẳng lẽ có át chủ bài bí mật? Hay chẳng qua chỉ là muốn đến để chịu mất mặt mà thôi? Bất chấp suy đoán của mọi người, ngày thi đấu cũng đã đến, các trường quy tụ về trường Thông Khánh Tổ chuẩn bị tác chiến. Trước khi bắt đầu, các đội đứng ở bên trong cánh gà, cô Thu Phương căn dặn. Năm nay có 16 trường học tham gia, bắt cặp hai trường đấu với nhau rồi tiến dần vào vòng trong. Hai đội cuối cùng sẽ tiến hành đấu trận chung kết vào ngày mai. Hơn nữa cô cho các em biết, năm nay còn có đài truyền hình CTV tới ghi hình. Các em phải phát huy hết sức mình giành vinh quang về cho trường đấy nhé. Bốn người đồng loạt hô to. Quyết thắng, ha ha, năm cô trò đang cổ vũ nhau thì một tiếng cười khinh miệt vang lên. Họ quay sang thì thấy nơi tiếng cười phát ra là từ đội của trường Thông Khánh Tổ. Cô Thu Phương tức giận đến run người, nhưng vì ngại cuộc thi sắp bắt đầu. Hơn nữa họ không nói gì quá đáng mà chỉ cười nhạo. Nếu họ nói không phải cười đội của cô thì thành ra cô kiếm chuyện trước. Cho nên cô chỉ có thể nhịn xuống. Khinh người quá đáng, Vũ Hà cũng tức giận. Thông Khánh Tổ là trường chuyên, Quang Huy của họ cũng là trường chuyên. Dựa vào đâu khinh thường người khác như vậy chứ? Công Nam thấy cảm xúc của ba bạn cùng thi không ổn định, bèn lên tiếng an ủi. Đừng để ý tới họ, cố gắng lọt vào vòng chung kết, để họ biết thế nào là cười người hôm trước hôm sau người cười. Ba bạn học gật đầu thật mạnh, lấy lại khí thế lúc ban đầu đón chờ vòng đấu loại đầu tiên. Ở vòng loại, các câu hỏi sẽ được MC đọc lên, sau đó các đội bấm chuông giành quyền trả lời. Nhưng nếu bấm chuông rồi trong vòng 5 giây không có câu trả lời, điểm sẽ được truyền cho đội đối thủ. Nếu đội đối thủ trả lời được câu đó sẽ cộng thêm một điểm. Sau khi MC đọc câu hỏi trong 5 giây không đội nào bấm chuông thì bỏ qua câu hỏi này. Tổng cộng có 10 câu hỏi cho mỗi vòng loại. Ai được nhiều điểm hơn sẽ tiến vào vòng loại tiếp theo. Cô Thu Phương đi rút thăm chọn thứ tự thi. Sau đó trở về thông báo với mọi người là trường mình thi thứ hai, đấu với trường Vĩnh Thạnh A, vì thế cô dắt bốn đứa học trò xuống ghế hội trường để chờ tới lượt. Thật không ngờ oan gia ngõ hẹp thế nào mà đội của cô lại ngồi kế bên đội của trường Thông Khánh Tổ, thầy Ninh Tuấn dẫn đội của trường đó cười làm quen, hỏi. Tôi yêu hóa học, đã tổ chức được mấy kỳ cũng không thấy Quang Huy tham gia, sao năm nay lại tham gia vậy? Chẳng lẽ có năm nay trường cô xuất hiện tướng mạnh? Cô Thu Phương lịch sự cười đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để bọn nhỏ thử sức một chút mà thôi, thì đậu vào Quang Huy có đứa nào không phải tướng mạnh chứ? Nụ cười trên mặt Ninh Tuấn cứng đờ, không ngờ mấy năm không gặp cái miệng của nhỏ Thu Phương này không thay đổi chút nào, vẫn mạnh miệng như ngày xưa. Thầy ta cười nhếch miệng một cái, nói, đội của tôi rất mong có thể đấu trực tiếp với đội của cô đấy. Cô Thu Phương vẫn cứ mỉm cười, đáp, rất sẵn lòng. Không bao lâu trận đấu bắt đầu, hai trường thi đầu tiên không phải trường chuyên mà là chi nhánh của trường Thông Khánh Tổ. Trong 10 câu hỏi hai đội chỉ đáp đúng 5 câu, lấy tỷ số 3-2, đội Thông Khánh Tổ 2 giành một vé vào vòng loại thứ hai. Theo Công Nam quan sát, thực lực của đội này cũng không cao lắm, nhiều câu hỏi dễ đều không biết trả lời, vậy mà cũng thắng sao? Thế nhưng cậu không biết là trong 10 câu hỏi đó, số thí sinh các trường tham gia có thể trả lời được hết không quá 5 người. Ba bạn thi cùng của cậu cũng dần trở nên lo lắng. Kế tiếp là tới lượt trường của Công Nam, hai đội vào vị trí, do lần đầu tiên đối diện với ống kính, hơn nữa còn là phát sóng trực tiếp toàn quốc, cho nên bọn nhỏ có hơi căng thẳng, đến cả Công Nam cũng khá bối rối. MJ đi ra giữa sân khấu, trên tay cầm một cuốn sơ mi giấy bên trong là bộ đề, bắt đầu đọc câu đầu tiên. Liên kết trong phân tử muối clorua của kim loại lớn nhất là. Reng, reng. Cả hai đội đều bấm chuông, Mời đội Quang Huy, Vĩnh Hưng đại diện trả lời. Là Rubidi Chlorua, chính xác, đội Quang Huy được cộng 1 điểm. Đội Vĩnh Thạnh A nhìn nhau, khán giả ở dưới cũng nhìn nhau. Mọi người đều đồng loạt nghĩ, quả nhiên là trường chuyên, tốc độ bấm chuông quá nhanh. Câu đầu tiên khá đơn giản, cho nên mặc dù mất điểm, đội đối thủ cũng không nao núng, sẵn sàng chờ cướp câu thứ hai. Dùng khí carbon monoxide khử sắt, 3, oxit, sản phẩm khử sinh ra có thể là, reng, reng, hai đội lại tiếp tục nhấn chuông, lần này là đội của trường Vĩnh Thạnh A nhấn trước, sắt, sắt, 2, oxit và oxit sắt từ, chính xác, tuy Vĩnh Thạnh A không phải trường chuyên nhưng lại là một trường lớn có tiếng, tỷ lệ đầu vào rất khắc khe, cho nên học lực cũng không thua gì các trường khác trong khu vực. Trong các dung dịch kali sunfat, phèn chua, natri aluminat và nhôm clorua, dung dịch nào làm quỷ tím đổi màu xanh? Công Nam cướp quyền trả lời, là natri aluminat, X, Y, Z là các hợp chất vô cơ của kim loại natri, khi đốt nóng ở nhiệt độ cao cho ngọn lửa màu vàng. X tác dụng với Y tạo thành Z, nung nóng Y ở nhiệt độ cao thu được Z, hơi nước và khí E. Biết khí E là hợp chất của carbon, E tác dụng với X cho ra Y hoặc Z, hỏi X, Y, Z, E lần lượt là chất nào? Công Nam lập tức bấm trả lời, natri hydroxit, natri bicarbonate, natri carbonate và khí carbon dioxide. Khán giả, ồ, câu hỏi này rất khó, cần nhiều thời gian để suy nghĩ, phần lớn người ở trong khán đài đều không trả lời được. Vậy mà cậu học trò trẻ này lại đáp đúng một cách nhanh chóng khiến mọi người không khỏi chú ý. Máy quay bắt đầu quay cận cảnh mặt cậu. Người đang xem phát sóng trực tiếp bất ngờ tăng lên. Đa số đều bị thần thái của cậu thu hút. Mà lúc này, bên trong văn phòng tổng bộ của tập đoàn Slurry Việt Nam, Trường Quân đang nhìn chằm chằm vào laptop. Một lúc sau anh lấy điện thoại ra gọi cho một số. Chú ba, chú mau mở TV lên xem phát sóng trực tiếp của đài CTV2 đi. Lời của tác giả, các câu hỏi gừng đều tham khảo từ sách cả. Cách chương.